có tiện nghi mà không chiếm thì chính là đồ khốn. Tuy rằng biết rõ Long Hy Phượng có dị tâm, nhưng Phương Hạo Vân không quan tâm, vùi đầu vào giữa hai ngọn núi lớn kia. Mùi thơm mát từ cơ thể của đàn bà làm cho hắn nhộn nhạo, ôm lấy thân thể mềm mại của Long Hy Phượng, con mắt của Phương Hạo Vân hầu như đã sinh ra vẻ mê ly. Long Hy Phượng nâng khuôn mặt của hắn lên, nhìn chăm chú vào mắt hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khôn nóng, con mắt của bà hầu như đã trở nên thèm khát. Hạo Vân, muốn chị Phượng không? Phương Hạo Vân không trả lời câu hỏi của Long Hy Phượng. Trong mắt hắn, Long Hy Phượng là một phụ nữ có lý trí, không biết là con thỏ hay là con sói nữa. Tuy rằng bà đã như vậy, nhưng Phương Hạo Vân không biết hôm nay sẽ giao thân mình cho hắn. Đương nhiên, trong tình huống như vậy, ai cũng muốn hết rồi, chỉ là xem ai nhịn hơn ai thôi. Cách chương.